Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người, lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 91 của bộ truyện Một Thần Ký. Bản dịch của Lát được cung cấp bởi truyện phương đông.com. Thì tập này được mang tên là Thiếu nữ trên rương. Trên rương. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì đại chiến đã qua rồi, duyên Khang Quốc đang dần dần khôi phục lại, rồi còn cả thay đổi về cái cách giảng dạy, nói chung nữa thì thay đổi nhiều lắm. Còn từng một lúc này á thì cũng trở thành một cái đại tế ti, rồi quản lý một cái trường học, giống như hiệu trưởng quản lý một cái trường học của Thiên Thánh Giáo vậy đó. Sau vài ngày sau thì bắt đầu hắn sắp xếp công việc để đi về Tây Thổ với duyên Khang Quốc sư. Từng một đêm theo Hùng Kỳ Nhi và Long Kỳ Lân đi sau quốc sư vài ngày. Thì trên đường đi thì gặp ban công thú và đánh ban công thú bỏ chạy. Hắn còn gặp những người khổng lồ khác nữa. Từng Mục nghi ngờ lỡ Tây Thổ còn có một vị thần nữa. Ở đoạn cuối tập trước, sau khi Từng Mục chém giết những con rối được vị thần nào đó điều khiển, thì hắn lại tiếp tục đi đến chỗ của quốc sư Duyên Khang. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Mặt trời chiều ngã về tây, một vùng mặt trời đỏ chiếu sáng sa mạc hỏa diễm. Từng Mục đứng ở trên đầu Long Kỳ Lân, nguyên khí bản thân hóa thành chu tức nguyên khí rèn luyện từng thanh phi kiếm, cũng làm sâu sắc ứng ký trên phù văn. Hắn cúi đầu nhìn xuống, Hùng Kỳ Nhi đã ngủ thiếp đi trong lỗ tai Long Kỳ Lân. Nơi đó không có gió, Long Kỳ Lân dùng cái vành tay che cái lỗ tai của mình lại, như vậy có thể bảo vệ tiểu nữ hài bên trong. Long Mập thực sự không tệ nha. Tâm tư của mập mạp này rất tinh tế tỉ mỉ. Xích hỏa linh đan và hỏa hành thần nguyên đan trộn lẫn vào nhau, mùi vị không tốt lắm. Chờ tìm được nơi đặt chân rồi lại chỉnh sửa đan phương giúp cho nó vậy. Từng Mục nhìn thấy như vậy mà thầm khen trong lòng. Đột nhiên Long Kỳ Lân nói: Giáo chủ, phía trước có một ốc đảo. Từng Mục nhìn phía trước, quả nhiên nhìn thấy một ốc đảo, nói: Không biết nơi đó có nước hay không nữa. Một ngày qua không có nguồn nước rồi, ta còn có thể chịu được, chỉ sợ Kỳ Nhi chịu không được mà thôi. Trong sa mạc hỏa diễm rất nóng, trong không khí không có chút nước nào, cho dù Từng Mục vận dụng huyền vũ nguyên khí cũng không cách nào hóa ra nước được. Nếu chỉ một mình hắn, hắn không lo lắng vấn đề nguồn nước. Bây giờ có Hùng Kỳ Nhi ở bên cạnh, hắn không thể không suy nghĩ phải uống nước. Sau một lúc lâu, Long Kỳ Lân đi vào trong ốc đảo. Nơi này có vài cái lều vải bằng da dây trắng, có một ít người mặc quần áo Tây Thổ đang nhóm lửa. Long Kỳ Lân đề phòng nhìn chung quanh, nói: Không biết bằng công thủ có trốn tới đây hay không nữa. Giáo chủ cẩn thận à, hắn bị trọng thương, có lẽ chạy không xa lắm đâu. Từng Mục nhảy xuống, xốc cái lỗ tai Long Kỳ Lân lên, lấy ôm Hùng Kỳ Nhi đang ngủ ra, cười, nói: Yên tâm, ta ở đây, hắn có ở gần đây cũng không dám xuất hiện đâu. Nếu mà hắn dám đến, ta sẽ diệt hắn mà thôi. Mấy dị tộc Tây Thổ trong ốc đảo cùng nhìn sang bọn họ, sắc mặt cả đám thay đổi, cũng không dám lên tiếng. Từng Mục nhìn bốn phía, nhìn thấy nơi này nam tử chiếm đa số, phơi gió phơi nắng, vẻ mặt bị phơi rất đỏ. Ốc đảo còn có dây vàng hai chân to lớn, bên cạnh dây vàng là một chút hàng hóa, hơn phần nữa là thương nhân vân du bốn phương. Bởi vì dây vàng hai chân là dị thú có tốc độ rất nhanh, năng lực vác nặng cũng rất mạnh, nhưng chạy rất sốc nảy. Chỉ có người làm thương nghiệp mới lựa chọn loại dị thú này vận chuyển hàng hóa. Mặc dù cưỡi dây vàng hai chân sốc nảy một chút, nhưng có thể vận chuyển càng nhiều hàng hóa hơn. Trưởng lão nè, tiểu mũi của ta ngủ thiếp đi, có thể cho mượn liều giải hay không vậy? Từng Mục đi tới trước mặt một cái lão thương nhân hỏi. Lão thương nhân vội vàng gật đầu, nói: Ồ dạ, cứ thương nhân mà dùng. Từng Mục cảm ơn, hắn đi vào liều vải. Sa mạc ban đêm rất lạnh, cũng may liều vải da dê giữ ấm, hơn nữa còn có thảm cừu non thật dày. Từng Mục muốn đắp kín tấm thảm cho nàng. Hùng Kỳ Nhi mơ mơ màng màng, hai cái tay nhỏ kéo thảm lên đầu mình, trong miệng còn chẹp chẹp hai lần. Hẳn là đói bụng nhưng chưa tỉnh. Từng Mục rời khỏi liều vải, mặt trời đã xuống núi rồi, lửa trại bên hồ kêu lớp bớp. Trưởng lão nè, các ngươi là thương nhân đến từ Tây Thổ hả? Những người khác nhìn sắc mặt Từng Mục một chút, không dám nói lời nào. Lão thương nhân cầm đầu mới vội vàng nói: Chúng ta đến từ tiểu quốc Tây Thổ, muốn đi Đại Khư làm ăn. Ờ, những đại ca này là đến từ Đại Khư hả? Tần Mục cười, mặc dù vóc người bản thân cao lớn nhưng mà còn không đến mức được gọi là đại ca. Những người này nhìn hắn mà sợ hãi, hẳn là vì hoa văn hỏa diễm trên mặt hắn rồi. Bọn họ nhận ra mình đến từ Đại Khư cũng bởi vì hoa văn hỏa diễm trên mặt. Ta thực sự đến từ Đại Khư, chuẩn bị đi Tây Thổ một chuyến đó. Từng Mục lấy ra bộ ít thịt trâu tươi và hoa quả trong túi thau thiết tặng cho đối phương, cười, nói. Đa tạ trưởng lão cho tiểu muội ta có nơi nghỉ ngơi nha. Nếu trưởng lão không chê, gọi ta là tiểu tần được rồi. Lão thương nhân không từ chối, ông ta nói. Ồ, không dám xưng là trưởng lão gì, địa vị nam tử chúng ta tại Tây Thổ thấp một chút, chỉ có nữ tử lớn tuổi mới gọi là trưởng lão thôi. Tần ca nè, ngươi là người trong Đại Khư, chỉ sợ đi Tây Thổ có phần không ổn à. Sao mà hỏa diễm dài mấy vạn dặm, trên đường đi có lửa thiêu lửa cháy. Hơn nữa, người ta cho rằng Đại Khư hiểm ác, ngươi nên quay về đi thôi. Tần Mục lắc đầu nói. Ta đã đáp ứng đi Tây Thổ rồi, làm sao có thể nuốt lời chứ. Tây Thổ các ngươi là nữ tử lo liệu việc nhà, Duyên Khang quốc cũng có chút nữ tướng quân và nữ quan nữa. Lúc trước quốc sư thúc đẩy nam nữ bình đẳng, còn gặp phải không ít trở ngại nữa. Không nghĩ tới các ngươi còn khai sáng hơn cả Duyên Khang nữa chứ. Sắc mặt của lão thương nhân thay đổi, vội vàng nói. Chớ có lên tiếng cũng không được nói nam nữ bình đẳng à, nếu không sẽ bị chém đầu. Nam nữ làm sao có thể bình đẳng được chứ. Nữ nhân có thể mang thai, nam nhân lại không thể, đương nhiên phải kém hơn một bậc rồi. Từng một ngạc nhiên, lão thương nhân nhìn bốn phía thấp giọng nói. Người đến Tây Thổ không nên nói những lời vô lý này nha. Đương nhiên nếu như người có thể sống đi đến Tây Thổ thì... Từng một dở khóc dở cười. Người đến Tây Thổ không thể nói bản thân là người Đại Khư nha. Lão thương nhân trịnh trọng nói. Người mà nói mình là Đại Khư rất dễ dàng bị người ta giết chết. Từng một câu mày nói. Hả? Tại sao vậy? Lão thương nhân không muốn nói nhiều về chuyện này. Từng mục cũng không miễn cưỡng, tiếp tục dùng nguyên khí rèn luyện phi kiếm của mình. Tu vi tiêu hao gần nữa, hắn lại ăn vài viên đan dược. Hắn cũng luyện các thanh phi kiếm càng ngày càng nhỏ lại. Ta vẫn không thể làm như gia gia câm được mà, luyện kiếm thành nước chảy. Từng mục bắt lấy một thanh phi kiếm, hai tay xoa nắng. Phi kiếm biến thành kiếm hoàn nho nhỏ, nhưng vẫn còn một ít góc cạnh. Hắn thôi thúc vô ưu kiếm, 8.000 kiếm va chạm vào nhau hóa thành một cái kiếm hoàn. Mặc dù kiếm hoàn nhỏ đi rất nhiều rồi, nhưng vẫn lớn tới 2 thước vuông. Chỉ có luyện kiếm hoàn nhỏ như ngón tay, kỹ xảo luyện bảo của hắn mới xem như là nhập môn, mới có thể luyện kiếm thành nước chảy được. Từng một giải tán kiếm hoàn, tay cầm vô ưu kiếm, gần 8.000 thanh phi kiếm bay lên, lần lượt va chạm với vô ưu kiếm, dung nhập vào trong mẫu kiếm. Vô ưu kiếm càng ngày càng nặng, chờ thanh phi kiếm cuối cùng dung nhập vào vô ưu kiếm, tay của Từng Mục nâng kiếm hơi run rẩy. Thì kiếm này quá nặng nhưng hắn vẫn miễn cưỡng dùng được. Hắn thử vung vô ưu kiếm, mặc dù vô ưu kiếm di chuyển rất chậm, không trung lại sinh ra âm thanh lớp bớp rất nhỏ, dường như có ngọn núi lớn đang di chuyển. Bởi vì thanh kiếm quá nặng nề cho nên ép không gian phát ra tiếng nổ nhỏ. Từng Mục múa 2 lần, cơ bắp cánh tay đau buốt, vội vàng giải tán tử kiếm. Hắn không chơi nữa mà nói thầm. Quả nhiên văn tự lung ngữ trong đế điệp và chân lung sào không tồi. Cửu Long Đế Dương Công gia tăng dục thể của ta thật nhanh. Lúc trước thì ta làm sao có thể nâng thanh kiếm này lên chứ? Chỉ tiếc còn có rất nhiều lung ngữ ta chưa giải mã được. Những ngày qua hắn thử dung hợp Cửu Long Đế Vương Công với bá thể Tam Đan Công, thân thể tiến bộ thần tốc, cho nên bây giờ xét về lực lượng thân thể của hắn bạo phát còn mạnh hơn các thần thông giả nữa. Nếu như hắn thi triển cái loại hình chiến kỹ như Lôi Âm Bát Thức, đao pháp sát heo, uy lực sẽ tăng lên gấp bội. Thân thể mạnh mẽ, uy lực chiến kỹ không thể xem thường. Thường nhân Tây Thổ lần lượt đi vào lều vải ngủ thiếp đi. Từng Mục ngồi bên cạnh hồ nước, Long Kỳ Lân thu nhỏ hình thể, nó nằm bên cạnh Từng Mục lấy Hoạn Long Kinh ra đọc. Chà, tên lông mập này cũng chăm chỉ giống Linh Nhi ha. Từng Mục rất vui mừng. Long Kỳ Lân liếm liếm móng vuốt, mở Hoạn Long Kinh ra tinh tế đọc, nói thầm. Hoạn Long Quân viết ra Hoạn Long Kinh, ta cũng muốn viết một bản Hoạn Long Kinh nữa. Qua không lâu, Từng Mục lưng tựa Long Kỳ Lân ngủ thật say. Long Kỳ Lân cũng vùi đầu ngủ thiếp đi. Mặt đất hoang mạc ban đêm đều là hỏa diễm, nhưng nhiệt độ cũng rất thấp. Mặt hồ đóng băng, chẳng qua trên người Long Kỳ Lân rất ấm áp, lỗ mũi thỉnh thoảng phun ra từng đóa hỏa diễm. Đến nửa đêm về sáng, trong hỏa diễm bên ngoài ốc đảo, ban công thú chui ra khỏi lòng đất.

nhờ vào tự nhiên sáng tạo sinh linh, đánh thức thiên địa vạn vực, giúp thiên địa vạn vực sống lại và chiến đấu vì bọn họ. Nếu như có một thần linh tu luyện vạn thần tự nhiên công, có thể đánh thức Huyền Thái Dương và Nguyệt Lượng Thuyền chiến đấu vì mình không? Như vậy chờ đợi Thái Dương Thủ, Nguyệt Lượng Thủ cùng một Nhật Giả và một Nguyệt Giả ở trên thuyền chính là đồ sát máu tanh cùng chết. Thậm chí Thái Dương Thủ và Nguyệt Lượng Thủ cũng không trốn thoát được. Vào nhiều năm trước, nơi này đã xảy ra chiến đấu đáng sợ. Thuyền Thái Dương và thuyền Ngược Lượng gặp phải thần linh tu hành dạng thần tự nhiên công, từng cái mà diệt vong. Mà việc này... Từng Mục nhìn về phương Tây, ánh mắt ảm đạm, giống như ngọn núi trong gió đêm. Chắc hẳn là có quan hệ lớn tới Tây Thủ Chân Thiên Cung rồi. Hắn vẫn cho rằng Tây Thủ Chân Thiên Cung cũng là thánh địa giống Đại Lôi Âm Tự, Đạo Môn, cung chủ của thần thông đạo pháp thông thần, xuất thần nhập hóa, nhưng cũng sẽ bị vây ở cảnh giới thần kiều. Thánh địa này sẽ không khác gì các thánh địa khác. Mà hiện tại xem ra, Tây Thủ Chân Thiên Cung ẩn chứa rất nhiều bí mật, thậm chí ẩn giấu tồn tại đáng sợ nữa. Không chỉ có như vậy, chỉ cái tên Chân Thiên Cung đã đáng giá nghiền ngẫm rồi. Thiên Thánh Giáo được Tiều Phu truyền kinh, tung Tiều Phu làm thánh, cho nên gọi là Thiên Thánh Giáo. Đại Lôi Âm Tự xây dựng trên Tu Di Sơn ở trong tầng mây sấm sét, Lôi Âm và Phật Âm chấn động đầu óc nên dùng nó làm tên. Đạo Môn bởi vì Đạo Kiếm và Cung Lung Sơn Môn nên dùng nó làm tên. Bản thân Tiểu Ngọc Kinh chính là mảnh vỡ Ngọc Kinh thời kỳ khai hoàng Ngọc Kinh tạo thành. Tên của thánh địa đều liên quan tới khởi nguyên của thánh địa. Như vậy khởi nguyên của Chân Thiên Cung là cái gì? Vì sao thần linh Chân Thiên Cung lại hủy diệt thuyền Thái Dương cùng thuyền Nguyệt Lưỡng? Trong sa mạc thì có di tích thần điện, cử nhân cùng các quỷ dị, có lẽ là thần linh Chân Thiên Cung gây nên. Hỏa diễm kỳ quái bao phủ sa mạc, khí dân đại khư tiến vào sa mạc sẽ xuất hiện ứng khí hỏa diễm, từ đó sẽ bị hỏa diễm thiêu chết. Có phải nó liên quan đến Chân Thiên Cung hay không? Vì cái gì mà khí dân đại khư tiến vào nơi này sẽ bị ứng khí hỏa diễm bao phủ? Vì cái gì chỉ có khí dân đại khư mới bị quái hỏa thiêu chết, những người khác đụng vào hỏa diễm lại bình yên vô sự? Tây Thủ ẩn giấu bao nhiêu bí mật đây? Sa mạc hỏa diễm hừng hực, đối với hắn rất là nóng. Đột nhiên phía trước xuất hiện một di tích. Long Kỳ Lân chưa đến gần, hắn nhìn thấy ở trong di tích có cát vàng cuồn cuộn. Một cự nhân cụm cát chậm rãi thành hình, ngay sau đó có nhiều cụm cát thành hình, dưới chân có cát vàng xoay tròn. Long Kỳ Lân đang muốn đi vòng qua, Từng Mục lắc đầu, nói: "Không cần đâu, đi tiếp đi." Long Kỳ Lân đành phải kiên trì chạy về phía cự nhân cụm cát đằng đằng sát khí. Trong khi đôi mắt Từng Mục bắn ra từng tầng trận văn, đứng từ xa quan sát di tích này. Trong di tích xuất hiện nhiều cự nhân lao ra ngoài, cách bọn họ càng ngày càng gần. Đột nhiên một tiếng kiếm minh vang lên, Vô Ưu kiếm bay ra ngoài, tiến vào trong di tích. Lúc mà cự nhân cùng cát còn cách Long Kỳ Lân chừng trăm trượng, đột nhiên sụp đổ, các bụi rơi xuống. Long Kỳ Lân vội vàng hét lớn đánh cùng các sơ sát. Từng Mục thu hồi Vô Ưu kiếm, Long Kỳ Lân mang theo hắn xông vào di tích, nhìn thấy ở trên điện thờ là mảnh vỡ tượng thần bị chém thành hai nửa. Long Kỳ Lân nghênh ngang rời đi. Có lẽ trưa mai sẽ tiến vào Tây Thổ rồi. Trên chiếc thuyền Thái Dương rách nát, Từng Mục đốt lửa trại, bảo Long Kỳ Lân và Hùng Kỳ Nhi nghỉ ngơi. Hắn cũng có thể chống đỡ, nhưng mà Long Kỳ Lân chạy đường xa cần nghỉ ngơi, Hùng Kỳ Nhi tuổi còn nhỏ cũng không chịu nổi đi đường xa. Thiếu niên nhìn sang hướng Tây, ánh mắt xuyên qua quái hỏa trong sa mạc. Trong ngọn lửa, một bóng người nổi lên từ xa. Từng Mục tươi cười phất phất tay, bóng người kia chứng kinh mà chạy đi. Lá gan của tên đại thùng này càng ngày càng nhỏ thiệt đó. Từng Mục lắc đầu bật cười. Bàn công thú rời xa thuyền Thái Dương rách nát, vẻ mặt biến ảo không ngừng. Cánh tay cục đã nối lại rồi, vết thương trên người đã khỏi hẳn, nhưng gã vẫn chưa tìm được cơ hội đánh lén Từng Mục. Gã cũng không phải không có suy nghĩ đánh lén, nhớ lại lúc va chạm chính diện với Từng Mục, gã nghĩ phần thắng không lớn nên cũng dẹp đi suy nghĩ này. Gã đang chuẩn bị rời khỏi thì bỗng nhiên cát ở xung quanh vô thanh vô tức mà di động. Trong lòng của gã không khỏi khẽ nhúc nhích, vội vàng nhìn về hướng phát ra dị động. Trong bóng tối sa mạc cũng không hoàn toàn tối, ánh lửa chiếu sáng cả sa mạc nhưng mà cũng không thể nhìn quá xa. Bàn công thú nhìn thấy một bóng người kỳ quái đi lại trong sa mạc giống như con rối, khớp xương vặn vẹo, dùng tư thế kỳ quái đi lại. Cát chảy trong sa mạc di chuyển theo bước chân bóng người, kỳ dị chính là bóng người bước trên sa mạc lại không phát ra tiếng động nào. Bàn công thú giật mình, hắn nhìn thấy một con rối đi tới, tiếp theo là con thứ hai, con thứ ba. Những con rối tới gần, lúc này hắn mới nhìn thấy những con rối chính là tượng thần bằng gỗ. Con mắt tượng thần lại có mắt chân chính chứ không phải là gỗ. Bọn chúng lặng lẽ tiếp cận thuyền Thái Dương. Trái tim băng công thú đập loạn, một tượng thần trong đó quay đầu lại nhìn gã, lộ ra nụ cười quỷ dị. Nó duỗi một ngón tay gỗ ra đặt bên miệng, làm ra động tác im lặng. Băng công thú nhấp nháy mắt mấy cái, gã không nhúc nhích, nhìn tượng thần di chuyển tới dưới thuyền Thái Dương. Cát chảy phun trào, các bao phủ tượng thần cũng nâng chúng lên cao. Trái tim băng công thú đập mạnh, gã hưng phấn đến mức siết chặt nắm đấm. Bốn phía thuyền Thái Dương đều bị cự nhân cùng cát bao phủ, những cự nhân cùng cát đang giơ cao nắm đấm và nện vào từng mục trên thuyền Thái Dương. Tần tiểu tử, chết cha mày rồi con! Băng công thú hưng phấn muốn hô to. Nhưng vào lúc này, một đạo kiếm quang màu bạc phát ra tiếng rít chói tai, chém vào đầu một pho tượng thần. Đầu của tượng thần nổ tung, ngay sau đó là tiếng kiếm thứ hai rít dài, sau đó là âm thanh thứ ba, thứ tư. Sau vài tiếng rít, cánh tay giơ cao của từng cự nhân cùng cát cứng lại, sau đó hóa thành cát chảy mà rơi xuống, cũng chung vùi một nửa thuyền Thái Dương. Muốn đấu với ta hả? Trong thuyền có tiếng cười khẽ vang lên, bàn công thú không do dự nữa mà gã xoay người rời đi. Hầu như không có khả năng ám toán tên tiểu tử kia mà, hắn chỉ là khí dân đại khư, đi Tây Thổ làm gì chứ? Không phải đi tìm cái chết sao? Chủ nhân của những tượng gỗ kia ta thật nhận ra nàng, từng gặp mặt một lần nhưng mà không dễ dàng nhìn thấy. Tiểu nhi Tần gia, ta muốn giết ngươi, cần gì phải tự mình động thủ chứ? Lại nói cho dù không mượn lực lượng của vị kia, ta tại Tây Thổ cũng có vài bằng hữu quen biết đã lâu rồi, giết chết ngươi cũng quá dễ dàng mà thôi. Tiểu tử thúi nhiều lần đối nghịch với ta, chờ sau khi ngươi chết rồi, ta muốn dùng thi thể của ngươi viết ra một chữ phục thiệt là lớn trên bản mặt của ngươi. Giữa trưa ngày kế tiếp, Long Kỳ Lân cũng rời khỏi sa mạc, hoa văn ngọn lửa trên người Tần Mục dần dần biến mất. Bọn họ đi tới thị trấn nhỏ tại biên giới Tây Thổ, có rất nhiều nam nữ quấn khăn ở trên đầu đi lại trên phố, quần áo trang phục hoa mỹ, đeo vàng đeo bạc. Nữ tử thân phận tương đối cao sẽ mang mũ màu bạc, tạo hình thành phượng hoàng chu tước, quần áo trên người đỏ chót hoặc đen nhìn rất chói mắt. Nơi này có nhiều nữ tử xinh đẹp, nhưng mà nam tử lại đơn giản hơn rất nhiều. Vừa tới trấn nhỏ, Hùng Kỳ Nhi liền la hét muốn canh hoa ngư, muốn ăn quả ướt xương, lại muốn ăn bún gạo, uống trùng trà. Nàng xa rời quê quán nửa năm, rốt cuộc cũng có thể ăn mỹ thực quê hương. Nàng nhịn không được nhảy cẩn hoan hô, đều muốn ăn mỗi loại một lần. Tây Thổ sử dụng vàng bạc tính tiền, trên người Tần Mục cũng có mang một chút, do đó cho nàng ăn uống thả cửa. Tần Mục cũng ăn một chút. Đồ ăn, thức ăn, thức uống của Tây Thổ cay và nóng, nhưng lại có tư vị khác. Hắn lại không dám nếm thử trùng trà của Tây Thổ. Trùng trà dùng côn trùng ăn lá trà, ngâm với phân và nước tiểu luyện chế mà thành. Mặc dù vị hương xông vào trong mũi, nhưng hắn không dám uống. Dược sư Gia Gia thích uống trà, mang gì cho ông ta thử xem. Tần Mục nói thầm. Hắn đánh giá chung quanh, kiến trúc Tây Thổ rất khác biệt với Duyên Khang, phùng thổ khác nhau. Kỳ lạ nhất là ở nơi này, nhà dùng kết cấu bằng gỗ lại xây thành kiến trúc to lớn. Rất nhiều nhà đều có bức hoành mang theo tượng thần. Từng một hỏi thăm một phen, hắn mới biết những tượng thần kia tránh cho người khác dùng pháp thuật gọi linh. Bởi vì pháp thuật Tây Thổ đều là vạn vực thành linh, đều có thể thành thần. Lỡ như thần thông giả thi pháp, rồi cái nhà tự nhiên đứng lên bỏ chạy á, thì chẳng phải cả nhà già trẻ đó uống gió Tây Bắc hay sao chứ? Chỉ cần nhà dân lễ tượng thần, như vậy sẽ không bị thần thông giả gọi cửa. Tần Mục nháy mắt một cái, một đám nhà cửa đứng lên khai chiến với nhau, cảnh tượng như vậy thật là quái lạ. Nhưng mà tượng thần thực sự cam đoan thần thông giả không thể gọi linh được hay sao? Một lão giả nói cho ông ta biết. Ở trên núi cũng có thiệt nhiều thần miếu dùng để trấn sơn linh, trong mỗi một con sông đều có thần đàn, tránh bị các thần thông giả mang đi, chẳng qua núi sông đều có chủ. Tần Mục nhìn bốn phía, hắn tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nhưng mà thấy dãy núi liên miên chập trùng, hắn vốn cho rằng dãy núi ở Tây Thổ đã sớm bị thần thông giả sang thành bình địa, chẳng qua Tây Thổ vẫn có sơn thanh thủy tú, phong cảnh hợp lòng người. Vì cái gì mà núi sông đều có chủ vậy? Tần Mục hỏi. Chủ nhân của chúng là ai? Đương nhiên là nữ lão gia chân thiên cung rồi, còn có nhiều chỗ bị thần thông giả mùng phái chiếm cứ nữa kìa. Lão giả kia nói. Chẳng những núi sông có chủ, ngay cả hoa cỏ cây cối đều có chủ nữa kìa. Không thể tùy tiện động vào nha, nếu mà không bán người cũng không thường nổi nữa đâu. Đang nói thì mặt đất chấn động nhẹ, đám người bốn phía bối rối vội vàng né tránh. Tần Mục nhìn theo tiếng mà nhìn lại thì nhìn thấy một gốc đại thụ che trời biến thành cự nhân bước đi. Nữ tử đứng ở trên cây, tay nâng bức họa, nàng mở ra và nói. Hiện có đầu phạm đại khư trốn vào Tây Thổ, chân thiên cung có lệnh truy nã kẻ này. Người đâu, treo chân dung lên. Nữ tử mặc váy đen, đầu đội trang sức màu bạc, trên cổ tay mang theo hơn 10 cái vòng tay bạc, trên vòng tay bạc còn mang theo lục lạc, có lẽ thân phận của nàng không tầm thường. Có người nhanh chóng nhận lấy chân dung và treo lên lan can vị trí bố cáo. Nữ tử chân thiên cung nhìn từ trên cao xuống, nhìn mọi người bên dưới và nói: Đào Phạm Đại Khư cực kỳ quan trọng, ít ngày nữa sẽ rời khỏi sa mạc hỏa diễm. Mấy ngày nay các ngươi phải cẩn thận một chút, nếu như nhìn thấy người ở trên tranh, đừng rêu rao, tránh hắn sợ hãi mà chạy mất. Hùng Kỳ Nhi chạy tới quan sát, Từng Mục vội vàng kéo bàn tay nhỏ của nàng, tránh nàng lạc mất. Người đứng trước cái cột bố cáo đông nghìn nghịch, chèn lấn nước chảy không lọt. Hùng Kỳ Nhi kéo tay Từng Mục chen lên phía trước. Từng Mục ngẩng đầu lên nhìn, nhìn thấy trong tranh là mình, phía trên viết Đào Phạm Đại Khư Từng Mục. Hùng Kỳ Nhi vừa mừng vừa sợ, nói: Long Mập, bên cạnh đại ca ca còn có ngươi, nhưng mà không có ta. Bốn phía nguyên bản tiếng người huyên náo, giờ phút này đột nhiên lặng ngắt như tờ. Mọi người cũng quét quét hướng Từng Mục mà nhìn tới. Từng Mục giống như là không để ý, nhìn vào cột bố cáo, cười, nói: Đây là tác phẩm của tên ban công thú kia rồi, hắn tự mình vẽ. Trong tay Tinh Ngạn cũng có một bức chân dung của ta, cũng là hắn vẽ ra, ta nhận ra bút tích của hắn. Soạt, đám người chung quanh hắn tản ra thật nhanh, tạo ra khoảng không thật là lớn. Từng Mục không để ý lắm, cười, nói: Đại tôn giao du rộng lớn, quen biết không ít người ha. Đáng tiếc chạy quá nhanh, không thể giết chết hắn được mà. Đào Phạm Đại Khư, nhận lấy cái chết! Phía sau hắn có tiếng quát lớn, thủ nhân cao lớn vươn chân đạp xuống. Bản thân thủ nhân đã vô cùng nặng nề, lực lượng cực lớn rồi. Cây cối mà, ở đâu cũng có rất nhiều, nên giá cả không cao. Thần thông giả Tây Thổ thường thường đều lựa chọn mua thủ nhân tuy làm phương tiện giao thông cùng vũ khí chiến đấu. Nữ tử chân thiên cung lựa chọn thủ nhân là dị chủng trong đại thụ. Cành cây, thân cây, lá cây đều đỏ thẫm như máu. Hơn nữa nhìn tư thế đã trải qua rèn luyện chiến đấu, uy nghiêm chuẩn mực đáng sợ. Từng Mục vươn tay ra, trong người thủ nhân bay ra một đám hào quang màu xanh. Nó dừng lại tại chỗ, Hùng Linh bị Từng Mục bắt đi. Hùng Tích Vũ đã truyền thụ vạn thần tự nhiên công cho hắn. Mặc dù hắn cảm thấy nam nhân luyện không bằng nữ tử, nhưng cũng khổ công một phen. Nữ tử chân thiên cung lấy làm kinh hãi, trang sức trên đầu bay lên. Nó hóa thành một con phượng hoàng màu bạc phóng tới Từng Mục. Vòng tay màu bạc bay lên và đánh vào đầu Từng Mục. Toàn thân Từng Mục bộc phát hỏa diễm cuồn cuộn, vòng tay màu bạc hòa tan, biến thành nước bạc đầy đất. Nữ tử chân thiên cung nhìn thấy tình huống không ổn, lập tức phóng đi, quần áo trên người cũng tự động bay phấp phới. Quần áo mang theo nàng tung bay, bản thân không cần học tập pháp thuật phi hành. Dạng thần tự nhiên công thực sự kỳ diệu mà, có thể làm quần áo bản thân phi hành như vậy. Xem ra ta vẫn khinh thường môn công pháp này quá rồi. Từng Mục công ngón tay bắn ra mấy chỉ, thở dài nói. Nữ tử kia hét lớn và rơi từ trên cao xuống. Đám người bốn phía chạy như bay, hoảng hốt chạy trốn la to. Tai họa rồi, có tiện nam muốn giết nữ lão gia rồi. Từng Mục nhìn khắp bốn phía, đường đi trống trải, từng nhà đóng cửa lại không còn một ai. Chỉ còn lại Long Kỳ Lân và Hùng Kỳ Nhi đứng ở bên cạnh hắn. Nữ đệ tử chân thiên cung nằm rạp trên mặt đất cách đó không xa, bị ngã choáng váng. Biết đường đi tới chân thiên cung thế nào không vậy? Từng Mục đi về phía trước, vẻ mặt ung hòa, nói. Bỗng nhiên nữ đệ tử chân thiên cung lật người, cây trăm ở trên đầu bay tới như kiếm. Thân thể lướt ngang qua đường đi và tới một căn nhà khác, đưa tay tháo bức hoành tượng thần ra. Bỗng nhiên tòa nhà đứng lên, nó hóa thành cự nhân. Hai cái gian phòng nhỏ biến thành nắm đấm của cự nhân, nó tấn công Từng Mục. Trăm cải tóc dừng lại trước đôi mắt Từng Mục. Trong đôi mắt Từng Mục xuất hiện từng trận văn xoay tròn, trăm gai tóc nóng chảy và biến thành chất lỏng màu bạc. Từng Mục ngẩng đầu nhìn lên, trong mắt bắn ra tia sáng. Hắn dời mắt nhìn vào cự nhân, nhìn thấy một già một trẻ run lẩy bẩy sau cửa sổ không dám nhúc nhích. Ta biết tượng thần sẽ không hữu dụng mà. Trong mắt hắn bắn ra hào quang, hắn nhìn thoáng qua nữ đệ tử chân thiên cung, lạnh nhạt nói. Với tư cách là thần thông giả, ngươi không để ý tới những người bình thường như vậy, cũng làm cho ta khinh thường mà thôi. Ánh mắt bắn ra hào quang càng lúc càng sáng, trận văn đang chuyển động trong mắt hắn cũng biến mất, từng tia sáng ảm đạm. Cự nhân biến mất, nó lại biến thành một căn nhà hình tròn, chỉ lắc lư hai cái. Từng Mục trời đi, thân thể nữ tử trên nóc nhà cứng ngắc, không dám cử động cái nào. Từng Mục mới ôm Hùng Kỳ Nhi nhảy lên lưng của Long Kỳ Lân, nữ tử kia còn đứng ở trên nóc nhà, đột nhiên phía dưới có tiếng mở cửa. Nữ đệ tử chân thiên cung lộ ra vẻ hoảng sợ, nàng thấp giọng nói. Không được mở cửa. Cửa từ từ mở ra, âm thanh chấn động, nữ tử kia nói to. Đừng mở! Nguyên khí của nàng lại khó giữ vững thân thể, cổ, eo và thân xuất hiện tơ máu. Sau đó hai đoạn thân thể trượt ra khỏi hung, lăn xuống đường phố. Ngay sau đó eo và thân cũng rơi xuống đường. Giáo chủ thật nhân từ. Ngoài trứng nhỏ, Lung Kỳ Lưng khen ngợi, nói: Nữ tử kia ra tay độc ác như vậy, giáo chủ còn... Nó vừa mới nói đến đây, đột nhiên nghe thấy nữ tử trong trứng hét chói tai, vội vàng quay đầu nhìn lại. Nó nhìn thấy nửa người nữ tử rơi xuống, nó rùng mình vài cái. Từng một cảm khái, nói: Ta cũng không phải nhân từ đâu, thần thông giả có kiên kỵ khi ra tay với người thường. Tất cả mọi người là người mà, dựa vào cái gì người hơn người một bậc lại có thể tùy ý lấy tính mạng của người ta chứ? Bên trong Duyên Khang Quốc và Đại Khư, nếu như thần thông giả đấu pháp với nhau sẽ ít khi ảnh hưởng đến người vô tội. Cho dù ta đấu với ban công thú cũng sẽ động thủ ở ngoài thành. Lúc trước từ bà đến một trận với thành chủ Tương Long Thành thì nàng cũng đánh nhau trên bầu trời, không dám giao thủ không kiên kỵ ở trong tòa thành. Long Kỳ Lân ngậm miệng lại, nó không nói tiếp. Nó vốn có ý định tán thưởng Từng Mục nhân từ, không lấy đi tính mạng nữ nhân Chân Thiên Cung. Nhưng mà không ngờ nữ tử vẫn bị Từng Mục giết. Từng Mục từ nhỏ đã được chính lão nhân trong Tàng Lão Thôn chỉ bảo, tự thân dạy dỗ, mặc dù treo thân phận Thiên Ma giáo chủ, nhưng mà hắn phân chia phải trái rất rõ ràng. Chỉ từ điểm này, hắn có thể vượt qua rất nhiều nhân sĩ danh môn đại phái chính đạo. Kỳ Nhi nè, biết phương hướng Chân Thiên Cung không vậy? Từng Mục hỏi. Hùng Kỳ Nhi lắc đầu. Mẫu thân dẫn theo ta chạy trốn đuổi giết, đều tận lực đi vào nơi vắng vẻ, ta không nhớ Chân Thiên Cung nằm ở nơi nào. Từng Mục trầm ngâm một chút, nói: Long Mập nè, chúng ta đi theo đường lớn đi, đi thành thị lớn tìm người hỏi thăm con đường, người ở đó hơn phân nữa sẽ biết vị trí của Chân Thiên Cung. Long Kỳ Lân thẳng trên đường lớn, đi được mấy chục dặm, người đi đường nhiều hơn, con đường nơi này rộng rãi vuông vức, còn tốt hơn cả Duyên Khang. Dòng sông bên đường trong suốt thấy đáy, trong nước có cá bơi rùa rắn, kích cỡ cũng không nhỏ. Trên nước còn có chút thượng thông giả qua lại, lấy nữ tử chiếm đa số, nhưng mà cũng không ít nam tử. Những người này tu hành công pháp hẳn là đi theo con đường vạn vực thành thần, có chút tiểu nữ hài và tiểu nam hài đi tới mặt sông quát hô một tiếng. Nhìn thấy trên dòng sông xuất hiện cột nước lớn, các gợn sóng mang theo bọn họ tiến lên. Mà trên đường cũng có người đi đường, rất nhiều người đứng ở trên cây cối, cũng có dây leo, tốc độ của bọn họ chậm chạp. Trên bầu trời còn có thần thông giả cưỡi đủ loại phi cầm bay đi, bay qua bầu trời cũng tỏa ra hào quang chói mắt. Xem ra sắp đến nội thành rồi. Từng Mục thấy người đi đường dần dần tăng nhiều mới thở phào một hơi. Đột nhiên có tiếng cộc cộc truyền đến. Từng Mục nhìn thấy cảnh tượng kỳ dị. Hắn nhìn thấy nhiều thiếu nữ từ trong khe núi lao ra ngoài, vượt qua một ngọn núi nhỏ nhỏ, lao thẳng lên đường lớn. Những thiếu nữ này cưỡi cái rừng lớn 10 chân, rừng lớn bước đi rất nhanh. Lại có chút nữ tử chạy ra khỏi sơn thun, ngồi trên thuyền gỗ. Thuyền gỗ cũng mọc ra 2 chân, nó chạy băng băng trên mặt đất. Từng Mục ngạc nhiên không nhỏ, cái rương và chiếc thuyền đã thành tinh, lại có thể chạy như bay như Long Kỳ Lân, quả thực là kỳ dị. Đại thiên thế giới không thiếu cái lạ mà, pháp thuật thần thông ở địa phương khác cũng có thể sử dụng tại Duyên Khang. Có thể mở rộng pháp thuật này đến Duyên Khang Quốc hay không đây? Từng Mục nhấp nháy mắt thầm nghĩ. Chỉ sợ sẽ tạo thành hỗn loạn. Ta đoán nếu có người thực lực mạnh mẽ sẽ cưỡi một ngọn núi đi rêu rao nữa kìa. Những nữ tử kia rất tò mò khi thấy hắn cưỡi Long Kỳ Lân. Mười mấy cái rương tiến tới, cây rương rất lớn, dài rộng mấy trượng, phía trên còn phủ một tấm vải lụa. 6-7 nữ tử ngồi ở trên đó, các nàng dò xét Long Kỳ Lân cùng Từng Mục. Nữ tử cầm đầu là thủ lĩnh của các nàng, chính nàng dùng pháp thuật đánh thức cây rương, bảo rương lớn mang theo các nàng chạy như bay. Nàng cười rất đẹp, mặc dây chuyền bạc bệnh thành nửa mặt trăng công công, khẩu âm mang theo giọng điệu Tây Thổ đặc biệt, còn chưa nói gì đã cười lên rồi. Tiểu A A nè, con heo lớn của ngươi nhìn nó đi thiệt là thú vị đó. Ngươi tìm được ở nơi nào vậy? Từng Mục ngơ ngác một chút, lúc này mới tỉnh ngộ. Tiểu A A thực ra chính là Tiểu Ca Ca. Hắn mới cười, nói: Đây là Long Kỳ Lân, là hỗn chủng giữa rồng và kỳ lân đó. Hùng Kỳ Nhi chui ra dưới lông của Long Kỳ Lân, lộ cái đầu nhỏ ra ngoài, tò mò quan sát xung quanh. Những nữ hài kêu lớn, rất ưa thích Hùng Kỳ Nhi, muốn hùng muốn ôm. Từng Mục bất đắc dĩ đành phải cho Long Kỳ Lân tới gần, cũng ôm Hùng Kỳ Nhi đặt lên cái rương. Hắn bắt chuyện với những nữ hài, những nữ hài ngạc nhiên khi thấy hắn mang theo Hùng Kỳ Nhi. Phong tục Tây Thổ không giống bình thường, nam nữ tẩu hôn xong, nếu như sinh con gái thì con trai sẽ đi vào nhà trai, sẽ giữ lại con gái cho mình. Phong tục này cũng dẫn tới một hiện tượng kỳ lạ trong Tây Thổ, có thật nhiều nhà hoặc là nữ tử, hoặc đều là nam tử,

Không đúng, hắn cũng không lớn mà, xem ra chỉ khoảng 16-17 tuổi thôi. Mặc dù tổ sư phong lưu phóng khoáng, nhưng mà 16-17 năm trước ông ta cũng đã hết xí quách rồi, là một đám xương già rồi, chẳng lẽ còn chạy tới chỗ này tổ hôn sao? Nhưng mà nói đi cũng nói lại nha, sư tổ cũng có dáng vẻ thiếu niên mà. Ngực Kha hơn phân nửa đã tu luyện tạo hóa công trong Đại Dục Thiên Ma Kinh, khi đó mới có thể bảo trì dung nhan vĩnh trú rồi. Ngực Kha dẫn mọi người đi vào lầu cao, nhưng mà thấy bốn phía đều có tọa giá, có lẽ địa vị người nơi này bất phàm. Từng mục thấy có người ngồi ở trên đám mây bị buộc vào một gốc cổ thụ, còn có đủ loại dị thú kỳ trân, thậm chí còn có một đỉnh núi nhỏ. Nghĩ đến người có thể đi vào trang viên này đều là nhân vật có mặt có mũi, bọn họ tướng mạo trẻ tuổi cũng tới đây tham gia hoa sơn lễ, dù sao hoa sơn lễ sẽ không kén chọn bạn lữ là nam nữ lão ấu gì. Ngực Kha mời mọi người ngồi xuống, từng mục áp chế nghi ngờ trong lòng, hắn ngồi xuống. Ngực Kha vỗ tay một cái, chỉ thấy có tôi tớ lấy một bức tranh tới. Ngực Kha bày ra bức tranh vẽ từng mục, cười, nói. Trần Thiên Cung đã đưa tranh từng giáo chủ tới đây, nói là truy nã trọng phạm đại khư. Ta đang suy nghĩ vì từng giáo chủ này thật to gan lớn mật, có dám tiến vào Phương Tú Thành hay không. Không nghĩ tới từng giáo chủ quả nhiên tới đây đó. Giáo chủ tài cao gan lớn, đến gặp quần anh Tây Thủ một lần. Vì nữ hiệp này chính là Phương Tú Thành Du Cẩm Phương. Du tỷ tỷ sở dĩ họ Ngọc là bởi vì tổ tiên thuộc chi nhánh Ngọc Gia Tây Thủ. Ngọc Gia, từng giáo chủ hẳn phải biết chứ. Từng mục gật đầu nói. Cung chủ Trân Thiên Cung hiện tại chính là người của Ngọc Gia. Ngực Kha cười, nói. Du tỷ tỷ Hào Điền Giảng Khuynh có 18 dãy núi, là truyền nhân của Du Gia, tu di thức tinh cảnh đó. Từng mục mỉm cười gật đầu với Vu Cẩm Phương. Vu Cẩm Phương mỉm cười. Ngực Kha lại nói. Tây Thủ cũng có nam tử đương gia, vị này chính là thiếu chủ Tây Thủ Thiên Phủ Môn, Nhạc Thanh Sơn. Thiên Phủ Môn lấy nam tử đương gia làm chủ, con đường tu luyện có phần tương tự với Duyên Khang Quốc, cũng nổi danh trong Tây Thủ. Nhạc Thanh Sơn Nhạc Huynh, tu di lục hợp cảnh. Từng mục làm lễ ra mắt. Nhạc Thanh Sơn tự phụ, nói. Ta mặc dù là lục hợp cảnh, nhưng pháp thuật thần thông của Thiên Phủ Môn ta lai lịch cổ xưa, chính là thần linh truyền lại đó. Từng mục hào hứng cười, nói. Ta gặp nhiều công pháp thần linh rồi, quả thực không tồi đó. Ngực Kha lại nói. Vị cô nương này không phải là người tầm thường, cũng không phải là người Phương Tú Thành chúng ta, mà là đến từ Chân Thiên Cung, Đình Phương sư tỷ. Từng mục nhìn về phía nữ tử kia, chỉ thấy nữ tử trang phục lộng lẫy, dung nhan phi phàm, khen. Hoa nở đầy Đình Phương, tên Đình Phương sư tỷ thiệt là đẹp đó. Đình Phương cười, nói. Thần giáo chủ, trưởng lão trong cung muốn bắt ngươi quy án, cũng không phải là ta muốn đối nghịch với ngươi, xin hãy tha lỗi nha. Ngực Kha lại giới thiệu những người khác, từng người đều có lai lịch. Từng mục mỉm cười với từng người, những người này tu vi cao có, thấp có, xem như là người không tầm thường trong thế hệ trẻ rồi. Chờ đến khi giới thiệu xong, Từng Mục mới cười, nói. Ngực Kha huynh giới thiệu nhiều người như vậy, sao không giới thiệu bản thân một chút đi? Ngực Kha cười ha hả, nói. Ta thẹn làm địa chủ, Phương Tú Thành là sản nghiệp phụ mẫu lưu lại, không đáng nhắc tới đâu. Tiền giáo chủ nè, quần anh đến đây muốn bắt giáo chủ ứng phó như thế nào? Từng Mục nhìn chung quanh một vòng, vô cùng thành khẩn, nói. Các vị ca ca tỷ tỷ ở chỗ này, từng người đều là nhân tài mà, tại sao lại đi chịu chết chứ? Hắn vừa nói ra lời này, những người trong phòng đều cười lạnh. Từng Mục cũng không để ý lắm, cười, nói. Nếu Tây Thổ mà không bị Đại Khương ngăn cách đó, thì đã sớm bị Duyên Khang diệt rồi. Thực tế không dám giấu giếm gì nha, đạo pháp thần thông của các ngươi đã lạc hậu hơn Duyên Khang rồi. Mà ngay cả pháp thuật thần thông Duyên Khang và Đại Khương thì trong mắt của ta cũng đều đã tụt hậu rồi. Bởi vậy ta mới muốn cầu biến hóa. Các vị ca ca tỷ tỷ Tây Thổ ở gần thay như vậy quá nguy hiểm đó. Đừng nói là lục hợp cảnh, cho dù là mấy vị ca ca tỷ tỷ thức tinh cảnh, ngươi, còn có ngươi nữa, cách gần ta như vậy, trong mắt của ta... Hắn chỉ vào mấy cao thủ thức tinh cảnh, lắc đầu, nói. Các ngươi đều là những thi thể biết đi mà thôi, khác nhau ở chỗ, các ngươi lúc nào biến thành thi thể mà thôi. Mọi người bên trong lâu vũ đằng đằng sát khí, Nhạc Thanh Sơn bỗng nhiên đứng dậy, cười lạnh, nói. Tần giáo chủ, ngươi rất cuồng vọng, Ngân Kha thành chủ nè. Ngươi là chủ nhân nơi đây, ta rất muốn gặp Tần giáo chủ một lần, không biết có thể... Ngực Kha cười ha hả rồi nói. Các vị đều là khách mà, tới tham gia hoa sơn lễ tại Phương Tú Thành, cần gì dương cung bạc kiếm như vậy chứ? Mọi người đều tìm tình nhân ngưỡng mộ ở trong lòng, như vậy không khoái hoạt hay sao? Đương nhiên nếu các vị muốn đánh nhau, ta cũng không thể ngăn cản nổi rồi. Gã muốn xem náo nhiệt. Nhạc Thanh Sơn đi xuống lầu, cười lạnh, nói. Tần giáo chủ, ngươi xuống đây, ta muốn cầm ban thưởng của Chân Thiên Cung đó.

Một chiêu này đã lạc hậu hơn thời đại rồi. Chẳng qua trên dùng đất Tây Thổ này, ta chỉ nhờ vào một chiêu này thôi đã đủ để giết Lục Hợp, Thất Tinh không có địch thủ rồi. Mặc dù các vị ngồi đây rất mạnh, nhưng vẫn không bằng Băng Công Thú. Băng Công Thú còn làm tốt hơn các ngươi nhiều. Hắn đón một chiêu này của ta, hắn chỉ trọng thương mà thôi. Mọi người yên tĩnh, lại có người hừ lạnh muốn nói chuyện, giọng nói khàn khàn, âm thanh hơi run rẩy, chỉ có thể vội vàng ho khan để che giấu. Ngực Kha thành chủ, ta không còn mặt mũi nào lưu lại ở đây, cáo từ. Đột nhiên Nhạc Thanh Sơn chắp tay, gã rời khỏi căn phòng. Gã vừa rời đi, những người khác cũng cáo từ, trong lầu chỉ còn lại Tần Mục cùng Ngực Kha. Ngực Kha hiếu kỳ nói: Tiền giáo chủ nè, lần này bên cạnh ngươi không có cao thủ gì, chỉ có một đầu Long Kỳ Lân chiến lực thiên nhân cảnh như vậy. Tây Thổ có rất nhiều cao thủ, chẳng lẽ ngươi không sợ chết sao? Tần Mục giống cười mà không phải cười. Ngực Kha huynh biết Long Kỳ Lân hả? Ngực Kha không trả lời, Tần Mục mới cười nói: Kẻ muốn giết ta rất nhiều, đến nay chưa có kẻ nào thành công đâu. Chuyến đi này của ta là khiêu chiến anh tài trong thiên hạ, ta chỉ đi khắp nơi mà thôi, ta chỉ muốn xem phong thủ nơi đây. Ngực Kha huynh biết Chân Thiên Cung ở đâu không vậy? Chân Thiên Cung chính là thánh địa Tây Thổ, người người đều biết. Ngực Kha cười nói: Nếu tiền giáo chủ muốn đi nơi đó, ta có thể chỉ đường cho ngươi. Tần Mục đa tạ, cười nói: Chân Thiên Cung truy nã ta, Ngực Kha huynh đối đãi với ta như thượng khách như vậy, không sợ Chân Thiên Cung làm khó dễ ngươi sao? Ngực Kha cười ha hả, lắc đầu nói: Mặc dù Chân Thiên Cung mạnh mẽ, nhưng mà còn không đến mức tùy ý làm bậy đâu. Tây Thổ chỉ có một thánh địa, nhưng mà khống chế Tây Thổ không phải Chân Thiên Cung mà là Thượng Thương. Chân Thiên Cung chưa đến mức vì việc nhỏ này mà kinh động Thượng Thương. Người đâu, mang địa lý đồ Tây Thổ tặng cho Tần giáo chủ một phần đi. Nội tâm Tần Mục đầy nghiêm túc. Ngực Kha nói câu này lộ ra tin tức trọng yếu, quan hệ giữa Chân Thiên Cung và Thượng Thương vô cùng vi diệu. Có người hầu tiến vào hiến địa lý đồ Tây Thổ cho Tần Mục. Tần Mục dọn đồ, hắn không nhịn được hỏi: Ngực Kha thành chủ, dường như trang viên của ngươi có phong cách Duyên Khang. Ngực Kha mỉm cười nói: Tiền giáo chủ nè, ngươi nên đi đi. Ngươi giết chết Đình Phương Chân Thiên Cung, Du Gia Vũ Cẩm Phương, bản thân đã lâm vào đại họa rồi. Vừa rồi những người vội vàng rời đi cũng không phải tới tham gia hoa sơn lễ đâu, mà là đi báo tin và diễn binh. Nếu ngươi không đi, như vậy ngươi không đi được nữa đâu. Tần Mục nhìn gã thật lâu, nói: Chủ sư ở đây bao lâu vậy? Ngực Kha trầm lặng, sau một lúc nói: Thời gian không dài, ông ta hàng năm tới một lần, dạy dỗ ta rất nhiều thứ. Lần trước ông ta đã nói với ta, sau này ông ta sẽ không tới nữa. Tần giáo chủ, ông ta đã đi rồi sao? Tần Mục trầm lặng một lát, đi tới bên cửa sổ, nhìn Long Kỳ Lân dưới lầu một chút. Một cái lỗ tai của nó dựng lên, hiển nhiên đang trộm nghe đối thoại trong lầu. Chưa. Tần Mục cười, nói: Tổ sư đã thành thần rồi. Lỗ tai Long Kỳ Lân dưới lầu cụp tai xuống, nằm rạp trên mặt đất và dựng thẳng cái đuôi. Ngực Kha đi tới bên cạnh hắn nhìn xuống, chỉ thấy Hùng Kỳ Nhi đang leo lên chớp đuôi của Long Kỳ Lân. Sau đó gia hỏa này nâng cái đuôi lên, Hùng Kỳ Nhi liền tuột xuống. Tiểu nữ hài tươi cười không ngừng: Khi ta còn nhỏ đã gặp qua Long Kỳ Lân, nó không nhận ra ta. Ngực Kha lắc đầu: Ngươi mang theo tiểu công chúa Chân Thiên Cung, còn muốn sống đi đến Chân Thiên Cung sao? Khó trách Chân Thiên Cung nhất định phải bắt ngươi quy án mà. Ngươi thực không cần ta hỗ trợ sao? Ta có thể trở thành người đứng đầu một thành, tự nhiên cũng có bản lĩnh và thủ đoạn, phụ thân dạy ta rất nhiều thứ đó. Tần Mục đi xuống lầu, lắc đầu, nói: Ngươi có gia nghiệp bản thân, ta sẽ không liên lụy tới ngươi đâu. Lông Mập nào, Kỳ Nhi, chúng ta đi thôi. Ngực Kha nhìn bọn họ rời khỏi, gã phất tay, dường như Tần Mục cũng nhìn thấy, cũng xoay người chào. Ngực Kha không nhịn được mà nói: Ta còn có thể gặp lại ông ta không? Tần Mục cất giọng, nói: Chờ sau khi ngươi thành thần, đại khái sẽ gặp được hắn đó. Ngực Kha cười cười, dõi mắt nhìn bọn họ đi xa, sắc mặt ảm đạm. Mỗi lần hắn nhắc tới phụ thân, đều mang theo hai chữ đại khái. Có lẽ phụ thân thực sự qua đời rồi. Hết tập 91 của bộ truyện Một Thần Ký. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Last Radio nha. Lắng nghe.